mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, lĩnh ngộ, người có tam hồn, thiên hồn ở trên thiên, ở vào thiên lao, là trời thần thu áp, thiên hồn có sai lầm thì không người nào khí vận, chính là người nguyên thần, địa hồn tại âm phủ, là đất phủ quản lý, địa hồn có sai lầm thì khó lường luân hồi, chính là người âm thần, mệnh hồn tại người, làm sinh mệnh căn bản. Mệnh hồn có sai lầm thì khó giữ được tính mạng, chính là người dương thần. Hồn kinh con đường tu luyện, tụ hợp tam hồn, từ đó bất nhập luân hồi. Phàm là có hồn giả, đều có thể giết, ngoặc kép chấm chấm, cảm nhận được trong đầu hồn kinh chỗ cường đại. Quân Vong Trần không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hồn kinh cùng luyện đan sư cảnh giới cùng móc nối. Luyện đan sư cảnh giới càng cao, như vậy khống chế linh hồn lực đạt tới hiệu quả cũng sẽ càng mạnh. Lấy hắn hiện tại tam phẩm, chuẩn sư cấp, luyện đan sư trung kỳ luyện đan sư cảnh giới, đang học hồn kinh về sau, chỉ bằng mượn linh hồn lực liền có thể chém giết hoàng giai trung kỳ trở xuống võ giả. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần không kịp chờ đợi dụng ý thức lật ra hồn kinh tờ thứ nhất. Chỉ là một chút, Quân Vong Trần liền ngây người. Tờ thứ nhất, lại là trống không? Không tin tà, Quân Vong Trần lại lần nữa đi xuống mở ra. Kết quả phát hiện, ngoại trừ giới thiệu vắn tắt bên ngoài, hồn kinh nội dung cũng là trống rỗng. Đây là chuyện gì xảy ra? Quân Vong Trần mộng bức, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kỳ hoa sự tình. Công pháp khác cũng là biểu hiện nội dung, dầu gì biểu hiện một chút hình ảnh gì. Cái này hồn kinh trừ giới thiệu vắn tắt ở ngoài cũng là trống không? Học thế đó, sư tôn trước khi đi từng nói. Cái này hồn kinh cần dựa vào ta tự hành lĩnh ngộ. Chẳng lẽ lại, muốn học tập hồn kinh, liền phải trước tiên lĩnh ngộ cái này hồn kinh. Quân Vong Trần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bóp lấy cái cằm, tự lẩm bẩm, nếu là lĩnh ngộ, như vậy lại có một vấn đề tới dùng cái gì phương pháp lĩnh ngộ. Linh hồn lực phương diện công pháp, có phải hay không là dùng linh hồn lực đến? Quân Vong Trần hé mắt, lập tức liền điều động linh hồn lực đọc qua hồn kinh. Nhưng mà, sự thật chứng minh điều này cũng không có gì chứng dụng. Hồn kinh nội dung, vẫn là trống rỗng. Quân Vong Trần muốn tìm Thái Thượng Lão Quân giải thích một chút. Nhưng Thái Thượng Lão Quân sau khi rời đi liền cùng biến mất tựa như. Mặc cho chính mình như thế nào kêu gọi, cũng không có phát hiện thân, tự trách mình, sớm biết trước đó liền nên hỏi thăm một chút sư tôn làm sao lĩnh ngộ. Quân Vong Trần thầm mắng, mình ngu xuẩn, thậm chí hận không thể vung chính mình một cái tát, thật vất vả thu được một bản linh hồn lực phương diện công phu, nhưng lại vô pháp học tập. Cái loại cảm giác này liền giống như có một cái không mặc quần áo tuyệt thế mỹ nữ đứng ở trước mặt. Mình nhưng là thái giám. Ai, được rồi, chờ lần sau sư tôn có rảnh lúc hỏi lại hỏi một chút đi. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, muốn dùng linh hồn lực cầm hồn kinh quyển công pháp này cấp khép lại. Ngờ đâu, khi hắn linh hồn lực quét vào giới thiệu vắn tắt trên thì tình huống lại phát sinh biến hóa. Hồn kinh giới thiệu vắn tắt chữ phía trên, lại có một cỗ lực hút vô hình. Bắn ra ở phía trên linh hồn lực, lại đều bị hút vào. Cùng lúc đó, một cỗ không dùng cho thường ngày thanh sắc quang mang giản lược giới bên trong khuếch tán ra. Cầm Quân Vong Trần cả người cấp đều bao trùm. Ngay sau đó, từng đợt mơ hồ bức họa như ẩn như hiện, phảng phất một trận mông lung mộng cảnh, để cho Quân Vong Trần tâm thần không tự chủ đắm chìm vào trong đó. Thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều cho quên đi. Một phút đồng hồ đi qua, bao trùm tại Quân Vong Trần trên người thanh sắc quang mang đột ngột biến mất. Quân Vong Trần cũng theo trong mộng cảnh vừa tỉnh lại, chỉ là hắn lúc này hai mắt mờ mịt, giống như là nhìn thấy gì đồ vật, hoặc như là không thấy được thứ gì. Trong đầu hồn kinh nội dung, cũng vẫn như cũ là trống không. Quân Vong Trần do dự một chút, lại lần nữa dung nhập một nhóm linh hồn lực đến hồn kinh giới thiệu vắn tắt bên trên. Thoáng chốc, thanh sắc quang mang lại lần nữa hiển hiện, bao trùm thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Trước kia cái kia từng đợt mơ hồ bức họa lại lần nữa như ẩn như hiện. Hóa thành một trận mông lung mộng cảnh. Để cho Quân Vong Trần tâm thần không tự chủ đắm chìm vào trong đó. 2 phút đồng hồ về sau. Quân Vong Trần lại lần nữa thức tỉnh. Trong mắt tựa hồ nhiều một sợi hiểu ra. Mà cái kia hồn kinh tờ thứ nhất. Cũng nhiều mấy dòng chữ. Một cái này biến hóa. Để cho Quân Vong Trần nội tâm đại hỉ. Lập tức lại lần nữa điều động linh hồn lực tràn vào hồn kinh giới thiệu vắn tắt nội. Bỗng nhiên, thanh sắc quang mang chợt một lần nữa bao trùm Quân Vong Trần thân thể. Khiến cho hắn lần nữa lĩnh ngộ đứng lên. Cách mỗi vài phút, Quân Vong Trần liền sẽ thức tỉnh một lần. Nương theo lấy hắn thức tỉnh. Trong mắt của hắn hiểu ra thì sẽ thêm một tia. Mà hồn kinh nội dung phía trên cũng sẽ cỡ nào một bộ phận. Sắp tới 1 giờ về sau, Quân Vong Trần trong đầu hồn kinh đã hiển hiện 1/3 nội dung. Nội dung phía sau, cần càng nhiều linh hồn lực tràn vào. Còn tốt, tại Phượng Gia dòng chính luyện đan thi đấu sau khi hoàn thành. Từng phần thưởng 1 khỏa địa hồn kết quả. Quân Vong Trần dừng một chút, theo thôn thiên vòng nội xuất ra 1 khỏa trái cây màu tím. Há mồm cắn một cái, thịt quả cửa vào nháy mắt. Lập tức hóa thành một cỗ không kém linh hồn lực, bổ khuyết đến Quân Vong Trần cái kia thiếu thốn hồn hải trong. Hồn hải, chứa đựng linh hồn lực địa phương, nương theo lấy địa hồn kết quả bổ sung linh hồn lực. Quân Vong Trần 2 mắt lóe lên, điều động linh hồn lực điên cuồng dung nhập hồn kinh giới thiệu vắn tắt bên trong. Một lần lại một lần lĩnh ngộ lấy, ở đó mông lung trong mộng cảnh. Quân Vong Trần bên tai mơ hồ âm thanh rất nhiều. Liền phảng phất có mấy người ghé vào lỗ tai hắn đồng thời nói chuyện. Căn bản nghe không rõ ràng. Còn chưa đủ. Quân Vong Trần mở mắt ra. Lộ ra một vòng chấp nhất. Bỗng nhiên cắn xuống một miệng lớn địa hồn kết quả. Lại lần nữa tiến hành lĩnh ngộ. Có càng nhiều linh hồn lực tràn vào. Trong mộng cảnh bức họa hơi rõ ràng một chút. Quân Vong Trần bên tai tuy nhiên vẫn là mơ hồ âm thanh. Nhưng tốc độ nói lại trở nên chậm rất nhiều. Thậm chí bởi nhiều cái người nói chuyện biến thành một người nói chuyện. Lại là nửa giờ đi qua. Địa hồn kết quả đã bị Quân Vong Trần ăn 4/5. Cho đến hiện tại, hắn không sai biệt lắm năng lượng thấy rõ trong mộng cảnh bức họa. Nghe rõ ràng bên tai âm thanh. Mà trong đầu hắn hồn kinh nội dung. Cũng nổi lên hơn phân nửa. Hít sâu một hơi. Quân Vong Trần mở mắt ra. Không chút do dự. Cầm còn lại sở hữu địa hồn kết quả nuốt vào. Lại lần nữa lĩnh ngộ thì trong mắt của hắn mộng cảnh. Triệt để hóa thành chân thực. Trạng thái tĩnh đồ văn cũng hóa thành động thái. Mỗi cái hình ảnh đều đối ứng bên tai một câu nói. Đồng thời. Bao trùm tại Quân Vong Trần thân thể thanh sắc quang mang. Cũng tựa hồ cảm ứng được cái quái gì. Trực tiếp vọt vào Quân Vong Trần hồn hải ở trong. Trong khoảnh khắc, Quân Vong Trần hồn hải bị thanh sắc quang mang phút chốc cải biến. Hồn hải liên tục lục lọi. Bởi lúc đầu màu xanh nhạt biến thành nồng thanh sắc. Sau đó, toàn bộ hồn hải ô không gian cục. Đông đúc độ, cường độ chờ đều phát sinh cải biến. Nguyên bản chỉ có 2 cái bóng bàn đại hồn hải không gian. Phát triển đến 4 cái bóng bàn đại không gian. Đồng thời, chỉ có 2 đầu thô tuyến chủ mật linh hồn lực. Hiện tại tiến hóa đến 4 đầu thô tuyến đông đúc. Thậm chí, ngay cả lúc trước chỉ có thể bao trùm 50 mét linh hồn lực cường độ. Bây giờ lại đạt đến kinh người 100 mét. Lại nhìn luyện đan cảnh giới. Quân Vong Trần càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn giờ phút này, thì đã là tứ phẩm. Tông sư cấp, luyện đan sư. Nói cách khác, chỉ là lĩnh ngộ một phen hồn kinh. Hắn trực tiếp vượt qua tam phẩm hậu kỳ cùng tam phẩm đỉnh phong 2 cái tiểu cảnh giới. Trực tiếp đạt tới tứ phẩm, tông sư cấp, luyện đan sư sơ kỳ. Cái này kinh khủng tấn thăng tốc độ. Nói ra khả năng đều không có người tin. Thị sát thoáng một phát trong đầu hồn kinh. Lúc này trên trang bìa, đã toàn bộ hiển hiện nội dung. Hơi quét qua. Quân Vong Trần liền đem tất cả nội dung cùng nhau ghi lại. Hóa vô hình vì là hữu hình a. Hé mắt, Quân Vong Trần linh hồn lực lúc này theo hồn hải trong tuôn ra. Lần này linh hồn lực, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, nó không phải là đơn thuần vô hình trạng thái, mà là hữu hình trạng thái. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Quân Vong Trần liền có thể khống chế linh hồn lực hóa thành các loại hữu hình đồ vật. Nhưng cái này có chồng hình đồ vật, nhưng lại vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Hơi suy tư, Quân Vong Trần để cho linh hồn lực hóa thành một thanh trường kiếm. Từ trên hướng xuống hư không vạch một cái. Thoáng chốc, không khí cắt chém âm thanh đột ngột vang lên. Rơi vào mặt đất thì trên mặt đất vô hình nhiều một đầu vết kiếm sâu. Trong quá trình này, nếu như sử dụng mắt thường quan vọng, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì tồn tại. Nhưng trên mặt đất kiếm ngân, nhưng là đạp đạp thực thực hiển lộ ra. Linh hồn công kích, quả thật là đáng sợ. Nhìn xem cái kia vết kiếm sâu, Quân Vong Trần hoàn toàn có thể tưởng tượng linh hồn này trường kiếm rơi vào người bình thường trên. Người hiệu quả, rung động sau khi, Quân Vong Trần trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Có cái này hồn kinh, thực lực của mình, sợ rằng sẽ tại nguyên trước trạng thái trên tăng gấp đôi. Nếu như gặp lại bãi đỗ xe lúc đám kia nổ súng người, Quân Vong Trần hoàn toàn khả năng dùng linh hồn lực hóa thành hộ thuẫn ngăn lại viên đạn. Cũng hoặc là nổ súng nháy mắt dùng linh hồn lực hóa thành dao găm đâm vào nổ súng người trái tim. Giải trừ tai họa, nếu như đem trước kia Quân Vong Trần ví dụ thành một bộ điện thoại di động. Như vậy hiện tại có hồn kinh hắn. Đúng vậy, tăng thêm vỏ ngoài điện thoại di động. Không chỉ có phòng đánh ngã, với lại hỏng về sau, còn có thể thay đổi. Hài lòng nhẹ gật đầu, Quân Vong Trần rời đi luyện dược không gian, trở lại hiện thực thế giới. Lúc này tam cái cùng phòng đều đã lên giường, nhưng đều không có ngủ, tự mình giải trí ở trong. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không nói gì nhiều. Cùng giường đồng thể, hóa thân thành chứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.